Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 815, bởi vì thông minh không đủ bị loại bỏ. Hoành Thạch nhất thời mặt đầy mộng bức, ta lại không lưu ý đến cô nàng này là một con lấy thùng cơm mà danh hiệu long tới. Cô nàng này, không ngốc à. Còn tặc tinh đến để cho ta tự cho là thông minh mà không để lại dấu vết. Ta nhận thua, vốn là không nắm chắc đánh thắng đậu đậu, muốn dựa vào thông minh vặt gạt đậu đậu gạt đồ Hoành Thạch. Cuối cùng lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bị đậu đậu một tấm vương nổ cho lật, sờ một cái chính mình kia trương liền một con vịt cũng không nhét vào miệng rộng sau. Không thể không nhấc tay đầu hàng. Trận chiến này, Vũ Thánh Tông ti đồ đậu, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to, giống vậy bất chiến mà thắng đậu đậu, phá lệ có cảm giác thành công đi xuống tiên vương lôi. Không có cách nào cuộc quyết đấu này nàng không phải là dựa vào khí lực, mà là dựa vào suy nghĩ thắng được. Mạnh Phu Tử viết, lao tâm giả chữa người, lao lực giả chữa với nhân, ta đậu đậu. Hôm nay rốt cuộc cũng dựa vào thông minh vặt thắng người khác một cái. Là một lần thầy đồ trong miệng dựa vào lao động trí óc nhân thượng nhân. Sau này ai còn dám nói ta đậu đậu thiếu thông minh. Ta với ai gấp, ha ha ha, mẹ mụ mụ, đậu đậu đang đắc ý lúc này. Ai ngờ không biết gì Sửu Sửu lại nhìn mình lom lom mụ mụ. Hận thiết bất thành cương đạo, thục nữ sổ tay, đã nói. Cô gái ăn cơm dài hơn tay áo che miệng, miệng anh đào nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, người mới vừa rồi ở trên đài đem miệng há so với hầm cầu còn lớn hơn. Một hơi thở nuốt một con kế tiếp nghiêu thêm một con tượng cử trì. Quá thô lỗ Khổng Vũ, quá xuống chúng ta thục nữ giá trị con người, Sửu Sửu đem tới bị mẹ ghẻ ngược đãi phong hiểm, quá lớn, à, bang. Não gấp đậu đậu, thuận tay liền đập Sửu Sửu một cái đại bảo hạt dè. Tức giận vô cùng đạo, Sửu Sửu, hôm nay ngươi biểu hiện quá không ngoan ngoãn, quá không đáng yêu. Ba ba, ô ô hoa mụ mụ nụ ăn, đánh ta, chấm ngoặc kép, Sửu Sửu mắt rưng rưng nước mắt đang nhìn mình ba. Phá lệ quỷ khuất hoa hoa khóc lớn đạo, đông đông đông, tiên gió thổi. Chống trận lôi, tiểu điềm điềm hôm nay cuộc so tài thứ nhất, cũng phải bắt đầu, tiểu điềm điềm, chơi chán chưa? Diệp Phong nhìn ý chí chiến đấu phá lệ sôi sục tiểu điềm điềm. Chân mày ác là nhíu chặt, chơi chán ta sẽ không chơi đùa cáp, về nhà với Sửu Sửu chơi với nhau nhảy dây đi cáp. Không có cách nào tiểu điềm điềm không có trác nghiên như vậy một cái uy phong lẫm lẫm cha. Thỉnh thoảng vui đùa một chút vẫn là có thể, nhưng quả thực không thích hợp ở bên ngoài thường xuyên xuất đầu lộ diện. Diễu Võ Dương Oai, coi như dũng cảm chiến sĩ, chinh chiến xa trường lẽ ra chỉ có tiến không có lùi. Nghĩa vô phản cố, chưa từng có từ trước đến nay, chấm ngoặc kép, tiểu điềm điềm thay phiên hai cái mập ụp ụp tiểu chân ngắn. Hùng hăng khí thế bừng bừng chạy lên tiên vương lôi. Tiểu điềm điềm, ngươi có dám theo hay không tỉ tỉ so với thông minh, tiên vương lôi thượng, một vị hòa ái dễ gần đại tỉ tỉ, mặt đầy cười híp mắt nói, ai ngu ngốc, ắc nhận thua, có được hay không, so với thông minh, được, tiểu điềm điềm lập tức lớn tiếng nói, ai ngu ngốc, ắc nhận thua, ngươi nói, nhưng không cho ăn vạ nha. Không có cách nào tiểu thần đồng luôn luôn đều là thông minh hai chữ. Đại sứ hình tượng, nay thiên ca ca với đậu đậu tiểu chị dâu, đều dựa vào thông minh đầu óc chiến thắng địch nhân. Thân là tiểu thần đồng tiểu điềm điềm, tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Muốn ở trước mặt mọi người thông minh một cái, chúng ta không thể so với xa cách liền so với tối khách quan công chính số học tính toán. Ba ván thắng hai thì thắng chế, có được hay không? Đại tỷ tỷ vẫn là mặt đầy cười híp mắt nói, được, ta trước ra đề. Tiểu điềm điềm nghĩ đến ca ca từng thi đậu nàng một vài học đề, Lúc này thông minh vặt bảo lều đảo, một nhóm đậu phộng lại thêm một nhóm đậu phộng, xin hỏi tương đương với mấy chất đậu phộng? Cái vấn đề này mà, ai nha, thật là khó nha, tỷ tỷ ta cho ngươi lúc lắc nhìn a. Vị đại tỷ này tỷ trước bưng ra một nhóm đậu phộng, xa hơn này chất đậu phộng bên cạnh hơn nữa một nhóm đậu phộng. Sau đó nhìn tiểu Điềm Điềm, mặt đầy cười híp mắt nói, tiểu Điềm Điềm, chính ngươi đếm xem nhìn, tỷ tỷ nói nó là hai nhóm đậu phộng, ngươi nói có đúng hay không à? À, sáo lộ này, sao sẽ nói cho ca ca không giống chứ? Tiểu Điềm Điềm không thể làm gì khác hơn là mặt đầy khổ bức đạo. Này để coi như ngươi đáp đúng, ngươi thắng, phía dưới ngươi nên ra đề. Tỷ tỷ ta à, chưa bao giờ khi dễ tiểu hài tử, ta ra đề mục với ngươi như thế. Vị đại tỷ này tỷ vẫn là mặt đầy cười híp mắt nhìn tiểu Điềm Điềm đạo. Một nhóm đậu phộng lại thêm một nhóm đậu phộng, xin hỏi tương đương với mấy chất đậu phộng? Hai nhóm, cái đề mục này tỷ tỷ chính ngươi mới vừa rồi đều đã đáp qua. Trả lại cho tiểu Điềm Điềm tặng không phân làm sao à? Tiểu Điềm Điềm cảm giác mình tiểu đầu ác được một phen khinh bỉ, rất không vui đạo, hai nhóm, vậy cũng chưa chắc nha. Tỷ tỷ đến giúp ngươi thêm nhìn a. Nhìn một nhóm đậu phộng lại thêm một nhóm đậu phộng, đến cùng là đúng hay không tương đương với hai nhóm đậu phộng à? Đại tỷ tỷ tay phải long đến bên trái đống kia đậu phộng, tay trái long đến bên phải đống kia đậu phộng, sau đó hai tay hướng trung gian một khép, ngay sau đó mặt đầy cười híp mắt nói, ai nha, lần này này một nhóm đậu phộng lại thêm một nhóm đậu phộng số học đề, sao sẽ thêm được một đống lớn đậu phộng đây? Tiểu Điềm Điềm, chính ngươi đếm xem nhìn, ngươi mới vừa rồi là không phải là đáp sai tỷ tỷ cho ngươi ra cái này số học đề à? À, tiểu Điềm Điềm nhất thời mặt đầy mộng bức đạo, ngươi lừa gạt tiểu hài, đang lừa gạt. Tiểu Điềm Điềm, đề là chính ngươi ra, tỷ tỷ ta liên tiếp cho ngươi hai cục, sao sẽ là tỷ tỷ ta lừa gạt tiểu hài, đang lừa gạt đây? Đại tỷ tỷ nhìn tiểu Điềm Điềm vẫn là mặt đầy cười híp mắt nói, cái này kêu là binh vô thường thế, thủy vô thường hình, một nhóm đậu phộng lại thêm một nhóm đậu phộng, kết quả có thể bằng mấy chất đậu phộng đều xem chính ngươi điều động, tùy âm sở dục ngươi. Tiểu Điềm Điềm, ngươi số học học được thái tử bản, còn xa không đi đến có thể tùy cơ ứng biến binh ra cảnh. Tiểu Điềm Điềm, ngươi hay là về nhà đi nhiều hơn nữa đọc vài năm thư, đem đạo lý học thông mới đi ra với người khác đấu pháp đi. Cần biết đại đạo tranh phong, trọng yếu nhất là dùng não mà không phải dùng sức. Người ngu ngốc thành như vậy còn dám ra đây xông xáo giang hồ. Cẩn thận ngày nào bị người khác bán đều còn ở giúp người khác đếm tiền đây. À, tiểu Điềm Điềm nhớ tới ban đầu bị Sửu Sửu dùng mấy ống đường đậu đem toàn bộ gia sản cho lừa gạt. Quang chuyện cũ, bị đại tỷ tỷ như vậy đánh đòn cảnh cáo uống, xác thực tin chính mình coi là thật rất không thông minh rất ngu ngốc. Lúc này xấu hổ đến hận không được tại chỗ tìm một cái lỗ chui vào. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không phục, tỷ tỷ cũng không muốn dựa vào chính mình thông minh vặt khi dễ tiểu hài tử. Thuần làm chỉ là chỉ đùa với ngươi, nghĩa vụ giúp ngươi nhận rõ ngươi tâm trí còn chưa trổ mã kiện toàn sự thật. Đỡ cho tương lai ngươi luôn bị người khác lừa gạt tiền còn không tự biết. Không nếu như quá với ngươi so khí lực, tỷ tỷ quả thật không đánh lại ngươi, tỷ tỷ kia ứng ngươi nhấc tay đầu hàng, có được hay không? Đại tỷ tỷ cuối cùng phá lệ phóng khoáng nói, được, cảm ơn đại tỷ tỷ. Tiểu Điềm Điềm, nhận thua, chỉ số thông minh bị đả kích lớn. Tiểu Điềm Điềm ủ rũ cúi đầu đi xuống tiên vương lôi, rốt cuộc để cho dưới đài mặt đầy bắt gấp Diệp Phong thở dài một hơi, cũng còn khá. Rốt cuộc đụng vào cái gạt tiểu hài tay tổ lý thủ, giúp bản cuồng ma đem nhà chúng ta tiểu Điềm Điềm cho gạt về nhà. Tiên vũ tinh vực tiên vương tranh bá cuộc so tài ngày thứ hai, Tiểu Điềm Điềm ở vòng thứ nhất ngã ở thông minh vặt không đủ nồi thượng. Bị Di Tiếc đào thải ra khỏi cục. Cái gì? Tiểu Điềm Điềm bị loại bỏ. Đáng ghét, đáng ghét. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.